Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761. Chương 761. Chu Thần Miện Hạ. Zombie chó tập nhóm. Có thể là bởi vì nước Mỹ chính phủ tại Atlanta phụ cận một cái nào đó châu thả ra 100.000 tấn đương lượng chiến thuật vũ khí hạt nhân. Vì vậy, tại nâng lên bụi bặm tác dụng dưới, mấy trăm cây số bên ngoài Atlanta bầu trời cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh. Mà tại Atlanta bên trong thị khu, có một chi đội xe đang không ngừng thúc đẩy. Đội xe này chí ít bao gồm trên 100 chiếc lớn xe hơi nhỏ cùng xe buýt. Thậm chí còn có số lượng khả quan vải dầu xe cùng vật chất xe. Mà đội xe dẫn đầu thì là một cỗ cao tới 10 mét, tự trọng hơn 50 tấn cự hình máy xúc. Dọc theo con đường này, cơ hồ sở hữu giao thông yếu đảo đều bế tắc. Nhân loại cùng zombie thi thể cũng đều hỗn thành một đoàn. Đầy đường biển máu núi thây, chi này khổng lồ đội xe sở dĩ có thể làm tiến đến nơi đây. Hoàn toàn là dựa vào hạng nặng máy xúc ở phía trước không ngừng bạo lực mở đường. Lúc này, đội xe trung tâm nhất một chiếc xe bản dài xa hoa hình Bentley ngày càng kiệu trên xe. Chu Thần chính thảnh thơi bưng cốc rượu, thỉnh thoảng nhấp bĩu một cái trong chén Lafite rượu đỏ, mà Catherine thì nhu thuận ngồi tại bên cạnh hắn, ánh mắt mang theo một chút kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là sùng bái. Chính là cái này cái nam nhân, tại ngắn ngủi nửa ngày thời điểm, tiện tay cứu gần ngàn tên người sống sót, tổ chức trên 100 chiếc xe khổng lồ đội xe. Trên đường đi, vô luận là số lượng cực lớn đến bọn hắn không đối phó được zombie vẫn là một chút cổ quái kỳ lạ. Sinh vật biến dị đều bị Chu Thần phất phất tay giải quyết. Cho đến bây giờ, toàn bộ trong đội xe tất cả mọi người đều không coi Chu Thần là người nhìn. Trong lòng bọn họ, chỉ có thần linh mới có thể có cường đại như thế lực lượng. Rất nhiều được cứu vớt khác biệt loại tộc người sống sót đã lén lút đưa cho Chu Thần bên trên rất nhiều danh tự phi thường phong cách tôn hiệu, như là cái gì Dực Thiên Sứ Hàng Lâm, Chiến Thần Mars Hạ Phàm, đến tự Phương Đông Tiên Nhân chờ chút. Bọn hắn xưng hô Chu Thần thời điểm thì thống nhất xưng là Miện Hạ. Đây là đối với thần linh hoặc là gần thần người kính xưng. Toàn bộ địa cầu trước đó có tư cách dùng sự xưng hô này chỉ có Phạm Cuống Cương ngày chủ dậy một chút. Hoàng Catherine, người xác định chính phủ thành phố đem đến cảnh sát tổng cục. Chu Thần đem cốc rượu đặt ở xe Bentley phân phối trước đưa cái bàn bên trên, thản nhiên nói, nghe nói lời ấy. Catherine nhẹ gật đầu, mười phần khẳng định nói, xác định thì là một ngày trước đó phát thanh nội dung. Atlanta chính phủ lực lượng đều lấy cảnh sát tổng cục làm hạch tâm tổ chức chống cự. Vậy ngươi, xác định, cảnh sát tổng cục chính phủ cơ cấu có năng lực liên hệ đến tổng thống nước Mỹ. Chu Thần vuốt vuốt huyệt thái dương, cả người đều có chút rã rời. Cả ngày hôm nay, hắn giết chí ít 10.000 đầu zombie, tinh thần rất mệt mỏi. Miện Hạ ngài yên tâm, thị trường hẳn là sẽ tùy thân mang theo câu thông ngài tổng thống đặc chế thông tin thiết bị. Mà theo ta được biết, hắn một ngày trước còn sống sót. Tại xe sang trọng hàng phía trước, lái xe vị trí lái bên trên thanh niên xoay đầu lại, thản nhiên nói, hắn gọi Smith, là lệ thuộc vào nước Mỹ thanh niên tinh anh thành thị bộ đội tác chiến thành viên. Nhưng ở nửa ngày trước, bởi vì mãnh liệt thi triều cùng sinh vật biến dị vây công, bọn hắn toàn bộ đội bị đánh tan. Chỉ có bao quát hắn ở bên trong ba người may mắn gặp Chu Thần. Lúc ấy truy đuổi vây kín bọn hắn zombie chừng hơn ngàn. Nhưng vị này thần bí Chu Thần đại sư, thế mà tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, cứ như vậy đi bộ nhàn nhã giống như là tại triển chết con kiến một dạng đem hơn ngàn zombie toàn bộ xử lý, mặt không đỏ hơi thở không gấp, rõ ràng là không dùng bao nhiêu thực lực, Thế là Smith quả quyết quỳ, liếm, hô to thần linh phù hộ, cũng dựa vào chính mình bộ đội đặc chủng kinh lịch, thành công làm tới chu thần chuyên trách lái xe, thuận tiện nhấc lên, chiếc này giá trị 400.000 đô la Bentley Limousine, chính là Smith trực tiếp từ ô tô cửa hàng thay chu thần giành được. Đương nhiên chu thần cũng thanh toán thù lao, đó chính là cứu ô tô cửa hàng hơn 10 tên mỹ lệ nữ tiêu thụ. Nghe nói Smith, chu thần thở dài nói, những tên kia làm được thật tuyệt, thế mà đem toàn cầu đại bộ phận địa khu thông tin thủ đoạn đều che đậy lại. Nếu không, liên hệ các ngươi tổng thống, cũng không cần phiền toái như vậy đi tìm Atlanta thị trường. Những tên kia, miện hạ, ngài nói những tên kia là chỉ. Catherine nhẹ khẽ tựa vào chu thần trên thân, ôn nhu nói, đương nhiên là cho toàn thế giới tung ra tê zombie virus những kỳ hoa kia. Chu thần lạnh lùng nói, nhớ tới những này chúng thần điện luân hồi giả, trong lòng của hắn liền không cầm được phẫn nộ. Sát thân mối thù, tất báo, nghe nói lời ấy, Catherine hơi sững sờ, lập tức nghi ngờ nói, tiết lộ tê zombie virus, chẳng lẽ không phải công ty Umbrella sao? À, nếu như là đơn giản như vậy, cũng không cần ta tự mình giáng lâm thế gian. Ngoặc kép, cuối cùng, trải qua gần một giờ mở đường, đội xe cuối cùng tiếp cận cục cảnh sát. Nhưng mà, một màn trước mắt, để sở hữu người sống sót đều cảm giác trong lòng phát lạnh. Vô số lâm thời cấu trúc công sự phòng ngự bị máu tươi bao phủ, hoặc là bị cái gì vật kỳ quái phá hủy. Hơn 10 chiếc quốc dân đội cảnh vệ Bradley Bắc binh chiến xa. Thậm chí còn có mấy chiếc từ nước Mỹ lục quân giải nghệ xuống tới M1 xe tăng. Đều muốn a lật nghiêng, hoặc là cháy hừng hực. Không một may mắn còn sống sót. Mấy chục cái súng máy trên trận địa phân bố chân cụt tay đứt. Còn có vài khung hỏa lực hung mãnh Apache máy bay trực thăng vũ trang rơi vỡ tại phụ cận nhà cao. Tầng bên trong, làm sao có thể? Xuống xe thay chu thần mở cửa xe Catherine, nhìn lấy một màn trước mắt, gần như sụp đổ, đến cùng là dạng gì sinh hóa quái vật, có thể phá hủy một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, hỏa lực siêu cường quân đội. Smith tắt lửa dừng xe, ngồi trên vị trí lái, lại cảm thấy toàn thân ngạt thở, vô cùng rét lạnh. Hắn thậm chí không thấy được mấy cỗ sinh hóa quái vật hoặc là zombie thi thể. Như vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là zombie đại quân không có bỏ ra cái giá gì liền san bằng từ hơn ngàn tên quốc dân đội cảnh vệ tạo thành phòng ngự trận tuyến. Hoặc là chính là những này sinh hóa quái vật có ý thức. Đem những chết đi kia sinh hóa quái vật thi thể đều nuốt chửng hoặc là mang đi. Vô luận là cái kia loại khả năng, đều phi thường đáng sợ. Giống, đột nhiên, một đạo khủng bố tiếng gào thét nhớ tới. Lập tức, từ cục cảnh sát bốn phương tám hướng, truyền đến chí ít trên 100 đạo đồng dạng chu lên. Zombie đột kích, tất cả mọi người tổ chức phòng ngự. Tất cả đều lấy súng ra. Lúc, người từ chết trận quốc dân đội cảnh vệ viên trên thi thể đạt được súng phun lửa đâu. Còn có Barrett, súng phóng tên lửa, toàn bộ lấy ra, một cỗ Hammer Việt giã cửa xe mở ra. Phụ thân của Catherine, trung niên tráng hán Rock dẫn theo ưỡn một cái hắn chẳng biết từ chỗ nào thuận tới súng máy hạng nặng, gác ở xe trước đáp lên, mà cái khác cỗ xe bên trên, cũng liên tiếp xuống tới mấy trăm tên tráng hán cùng một chút dũng cảm nữ tính. Toàn bộ cầm trong tay tự động bán tự động súng ống. Rất nhiều người còn tại bên hông treo không chỉ một lựu đạn. Mà cùng lúc đó, những tiếng gào thét kia cũng tại dần dần tiếp cận. Đợi mọi người thấy rõ những quái vật này chân diện mục. Tất cả mọi người không khỏi sắc mặt nhợt nhạt. Zombie chó, hơn ngàn con zombie chó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.